Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1391, chương 1392, bị bắt. Ong, Trường Thương thế tới hung mãnh, như một đầu giận long xuất hải, trực kích Phương Nghị chỗ yếu. Phương Nghị lớn nhanh thương đâm hướng về phía bên hông, thân thể vặn vẹo, suýt nữa tránh được một thương kia. Lâm Tiêu nhìn thấy đối phương tránh né trường thương thời điểm, khóe miệng khẽ mỉm cười, trong nháy mắt chính là một cước đá vào Phương Nghị trên ngực. Cút, trên chân phẳng phất có thiên quân chi lực một bản, một cước liền đem Phương Nghị đạp ở rồi trên mặt đất. Hắn phần lưng thân mật cùng mặt đất đến một số không tiếp xúc, nứt nẻ vết tích cũng theo đó tỏa ra. Phốp, trợn to hai mắt Phương Nghị, vẻ mặt không dám tin nhìn đến Lâm Tiêu. Hắn không biết mình đã nhận được sư phó bộ phận lực lượng. Chính là cổ lực lượng này vì sao chậm chạp không có tác dụng. Câu thông nhiều lần không có kết quả sau đó, sẽ không có hạ văn. Sư phó, người cổ lực lượng kia làm sao tại trong cơ thể ta ngủ say? Phương Nghị nghiêng đầu, có chút mê man nói ra. Trên vách đá quái vật sớm liền phát hiện cái vấn đề này. Một mực đang chỗ nào quan sát, suy nghĩ, đồ nhi, thân thể ngươi có phải hay không trúng cái gì lực lượng? Trên vách đá quái vật thử dò hỏi, có thể để cho lực lượng hắn cùng túc chủ sản sinh ngăn cách. Đây cũng là chỉ còn thời gian lực lượng muốn chống lại. Bất quá trước mắt có thể có cổ lực lượng này ngươi. Không gì bằng Lâm Tiêu, sư phó ta không có trúng cái gì à? Phương Nghị còn không do dự nói ra. Ồ, không đúng, ta đầu tiên thân thể trở nên trẻ. Cảm giác trở về thanh niên thời điểm, Phương Nghị tựa hồ nhớ lại lúc trước gặp phải. Nói ra, trên vách đá quái vật gật đầu một cái. Giải thích, xem ra là đúng rồi. Bên trong thân thể ngươi còn lưu lại kia một cổ lực lượng. Hắn vậy mà có thể cùng ta 1% lực lượng chống lại. Lợi hại, trên vách đá quái vật nói ra cuối cùng, vẫn còn có nhiều chút hâm mộ. Hắn dùng rồi cả đời mới đưa thời gian lĩnh ngộ một chút xíu. Nhưng mà đây đánh chúng mình đồ nhi chính là có thể đem cổ lực lượng này lĩnh ngộ thấu triệt. Lẽ nào, trong đầu có một đạo thân ảnh chợt lóe lên. Trên vách đá quái vật cặp mắt trợn tròn nhìn đến Lâm Tiêu yên tâm. Ngươi nói là hắn gọi ngươi. Phương Nghị sững sờ, có chút không rõ sư phó mà nói ý tứ. Tại cái huyệt động này trong, duy nhất địch nhân không phải là trước mắt người thanh niên này sao? Chẳng lẽ còn sẽ có những người khác? Đúng, chính là hắn gọi ta. Phương Nghị chỉ đến Lâm Tiêu nói ra, âm thanh tràn ngập sự không cam lòng. Người này không thể lưu, tuổi còn trẻ là có thể đem thời gian lực lượng lĩnh ngộ 1/2 phần 10. Đã coi như là thiên tài trong thiên tài rồi. Nếu mà tự cấp nhiều chút thời gian, vậy còn đến đâu? Trên vách đá quái vật toàn thân khuyến khích, tối đen như mực đồ vật đánh vào rồi trên vách đá, phát ra tiếng vang trầm trầm. Nhìn đem các ngươi gấp, hôm nay ta giết tên tiểu xúc sinh này, tại tới giết ngươi. Lâm Tiêu không chút nào cho trên vách đá quái vật mặt mũi, cũng không nói cho hắn thời gian, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, xông về Phương Nghị, xuất vân thương. Trong phút chốc, từng đoàn sương mù dày mặt đất bốc lên. Trong phút chốc, trực tiếp đem trọn cái động quật bao phủ. Lâm Tiêu âm thanh ở trong mây quay cuồng, cặp mắt nhìn thẳng một cái phương hướng. Ong, sáng lên ngân sắc trường thương lại một lần nữa hướng về Phương Nghị đâm tới. Vận sức chờ phát động một thương, phía trên có đến Lâm Tiêu một nửa lực lượng hội tụ. Một thương tắt trúng, xoẹt, sương mù bị một đạo màu trắng bạc ánh sáng xé toạc ra. Lâm Tiêu cả người đều bại lộ tại Phương Nghị phía trước. Phương Nghị mắt thấy Lâm Tiêu thương đâm đến, chính là không có bất kỳ né tránh, bởi vì hắn biết rõ, một thương này hắn không tránh được. Đến quá đột ngột, quá nhanh, trong phút chốc liền đến hắn nơi mi tâm. Phốc thử, máu tươi văng khắp nơi, còn kèm theo một ít chất lỏng màu trắng. Trường thương xuyên qua Phương Nghị đầu người, đem hắn đặt tại trên mặt đất. Sinh mệnh khí tức đã sớm thật nhanh qua đi rơi xuống. Ngay tại Phương Nghị chết đi trong nháy mắt, trên vách đá quái vật điên cuồng không ngừng dùng thân thể khổng lồ kia đánh vào vách đá. Oanh, oanh, oanh, giết đồ nhi ta, cái thù này ta nhớ kỹ rồi, người bộ dáng ta cũng nhớ kỹ, sớm muộn ta sẽ ra hội yếu rồi mệnh của ngươi. Trên vách đá quái vật vô luận như thế nào va chạm vách đá đều không cách nào dung chuyển chút nào, cuối cùng chỉ có thể xóa bỏ. Nhìn đến Lâm Tiêu gầm lên, chờ ngươi có thể đi ra đang nói đi. Lâm Tiêu lãnh nhãn nhìn lại một cái bị giam tại trên vách đá quái vật mà đi phong ấn chi lực cường đại, coi như có thể ra, đó cũng là không biết năm tháng nào trăm ngàn năm hậu sự rồi. Đến lúc đó hắn Lâm Tiêu còn có thể sợ sao? Tiểu tử, 100 năm sau đó ta sẽ đến tìm ngươi, đến lúc đó người nhà ngươi, thân nhân ngươi, ta toàn bộ đều phải giết chết. Linh hồn ngươi, ta muốn hành hạ ngàn vạn năm. Hướng theo dứt tiếng, quái vật trực tiếp như ngừng lại trên vách đá, vẫn không nhúc nhích. Lâm Tiêu cũng lười để ý tới. 100 năm sau, lúc đó ta hẳn đã không còn cái thế giới này đi. Thu thập xong tất cả sau đó, Lâm Tiêu vội vội vàng vàng hướng về bên ngoài cửa đá mặt chạy tới. Bên ngoài dù sao có hắn thân nhân cùng bằng hữu bắt hắn lại, nhưng mà Lâm Tiêu mới ra thạch môn trong nháy mắt, liền có rất nhiều binh lính xông về Lâm Tiêu, trong tay đao kiếm lắc lư, tại mờ mịt trong huyệt động, vẫn như cũ như vậy chói mắt. Lên, ta cần người sống. Phương xa một vị tuổi trẻ trưởng quan, người chỉ huy trước người rất nhiều binh lính nói ra. Lâm Tiêu sững sờ, nhìn một chút, xông lại binh lính, lại nhìn một chút phương xa bị binh lính cứu lên đến thôn dân và nhà mình người. Cái này yêu nhân vậy mà giết biết bao nhiêu người. Mau mời Gia Cát đại nhân qua đây. Phương xa trưởng quan duỗi cái đầu, nỗ lực không chớp mắt nhìn về phía trong cửa đá. Khi hắn thấy rất rõ trong cửa đá cảnh tượng sau đó, chân mày đã sớm nhíu thành một đoàn, hướng về phía sau lưng một vị binh lính nói ra. Tuân lệnh, binh lính rời đi. Bên dưới hang động tại cây đuốc chiếu sáng hạ, trong nháy mắt sáng rất nhiều, nhưng Lâm Tiêu vẫn cảm thấy mờ mịt vô cùng. Dù sao trong cửa đá chính là có đến tích tụ như núi thi thể. Tuy rằng Lâm Tiêu có thể nhìn thấy trong cửa đá thi thể, nhưng bên ngoài cửa đá mặt chính là không ngửi thấy chút nào mùi máu tanh. Nói cách khác, trên cửa đá có một cái trận pháp ngăn cách khí tức, bất quá Lâm Tiêu lúc này cũng không muốn ham chiến. Mục tiêu của hắn chính là thành chủ phụ tử. Nhỏ bị giết, lão còn có thể mặc kệ sao? Lập tức Lâm Tiêu lấy tốc độ cực nhanh vượt qua những binh lính bình thường này, một hơi vọt ra khỏi bên dưới hang động. Người trong nhà được cứu, nếu như hắn tại đây tất nhiên sẽ để cho người nhà mình bị liên lụy. Dứt khoát trực tiếp liền hướng về phía phủ thành chủ ra chạy đi. Nhưng mà Lâm Tiêu vừa tới cửa, một cái lưới lớn trực tiếp từ trên trời rơi xuống, thiên la địa võng, nhanh bắt hắn lại. Gia Cát Thanh đứng ở đằng xa, nhìn đến mới từ trong thư phòng ra Lâm Tiêu. Gia Cát đại nhân anh minh, thần cơ diệu toán, biết rõ người này sẽ từ nơi này cổng chính đi ra. Liền là đại nhân thần cơ diệu toán. Rất nhiều binh lính từng cái hướng về phía Gia Cát Thanh khen không dứt miệng. Mà lúc này Lâm Tiêu mà lại bị chừng mấy tấm võng lớn bắt lấy, không thể động đậy, không được vùng vẫy. Thiên la địa võng là dùng tài liệu đặc biệt chế tạo mà thành, liền là bình thường kim đan cao thủ đều khó giải thoát, chớ đừng nói chi là ngươi một cái trúc cơ tiểu oa nhi rồi. Gia Cát Thanh đi nhanh đến Lâm Tiêu phía trước, cau mày nói ra, sao CVT hảo vô tâm,